Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 590, chương 589, quần tinh hô nghênh. Xong hết rồi, liên tục không ngừng thiên hà thủy, vẫn còn ở từ huyền nguyên hồ lô bên trong, không ngừng dung nhập vào trước mắt dài cuốn bên trong, nhưng Mạc Hà nhưng trong lòng đã cảm giác được, trước mắt dài cuốn nơi có thể chứa thiên hà thủy. Đã sắp bão hòa, dẫu sao đây chỉ là một bước bán thành phẩm trận đồ. Luyện chế vẫn chưa kết thúc, hơn nữa uy lực tăng lên phương thức. Vậy không giống với này phương thế giới pháp khí. Tâm niệm vừa động, Mạc Hà phía trên đỉnh đầu huyền nguyên hồ lô lập tức biến mất không gặp. Trước mắt dài cuốn lên hình ảnh, vậy đồng thời định cách không nhúc nhích. Mạc Hà cảm giác hiện tại cái này bức dài cuốn bên trong. Liền tựa như hàm chứa một cái tùy thời muốn phun ra núi lửa vậy. Mãnh liệt lực lượng cuồng bạo, tựa hồ một khắc sau liền sẽ xé rách bức họa, sau đó phun ra ngoài. Hai tay bây giờ từng đạo phù văn tiếp tục dung nhập vào dài cuốn bên trong. Mạc Hà đặc biệt bình tĩnh tiếp tục mình luyện chế. Thật ra thì đến lúc này, dễ dàng nhất làm lỗi địa phương đã kết thúc. Tiếp theo chỉ cần không có cái gì ngoại lực ảnh hưởng, vậy thì căn bản không sẽ sai lầm. Mạc Hà một bên biên trước cấm chế, một bên lần nữa dẫn dắt chung quanh tinh thần lực, để cho tinh thần lực hóa thành một đạo kim quang, phân biệt từ dưới chân tinh thần, còn có trong tinh không đồng thời rơi vào trước mặt dài cuốn lên. Màu vàng kim tinh thần lực rơi vào trước mặt dài cuốn lên, không ngừng hướng trong đó dung nhập vào, mà đây bức bán thành phẩm trận đồ, nhưng phảng phất là một cái không điền đầy động không đáy vậy. Bỏ mặc nhiều ít tinh thần lực, nó cũng người tới không cự, tất cả đều chiếu một toàn thu. Mạc Hà lần nữa biên chế cấm chế vậy trong quá trình này không ngừng thành hình. Hắn nắm giữ tinh thần chi đạo, còn có thủy chi đạo đạo vận, cũng đã sáp nhập vào trong đó, để cho cái này bức bán thành phẩm trận đồ, nội bộ hoàn toàn ổn định lại. Bệnh cấm chế quá trình hao phí thời gian không hề ngắn. Mạc Hà đỉnh đầu thái âm, mặt trời hai ngôi sao lớn, ước chừng trải qua mấy chục lần tia sáng thay nhau, Mạc Hà mới cuối cùng kết thúc mình động tác, chỉ có thể luyện chế đến loại trình độ này. Đáng tiếc, Mạc Hà ngưng tiếp tục tế luyện sau đó, nhìn trước mắt trận đồ, trong lòng vẫn là cảm thấy có chút đáng tiếc. Giờ phút này trôi lơ lửng ở trước mặt hắn, đã chân chính luyện thành trận đồ, bề ngoài và mới vừa rồi so sánh lại phát sinh biến hóa. Trận trên bản vẽ hình ảnh cũng không có biến hóa gì lớn, chỉ là nguyên bản ánh vàng rực rỡ màu sắc, lúc này thành mờ mịt, nhìn như không phải nổi bật như vậy, mà ở nơi này bức trận đồ nội bộ, hiện tại đã nhiều 20 đạo cấm chế. Không sai, chính là 20 đạo cấm chế. Mạc Hà bắt trước tiên thiên linh bảo bên trong tiên thiên thần cấm, nơi bệnh ra cấm chế, và này phương thế giới luyện bảo phương pháp hơi có chút không cùng. Những cấm chế này không cần lẫn nhau dung hợp với nhau, liền giống như những cái kia tiên thiên thần cấm như nhau. Dĩ nhiên, Mạc Hà mình bệnh ra cấm chế, dĩ nhiên không có tiên thiên thần cấm như vậy huyền diệu. Có chút đáng tiếc nhìn trước mắt trận đồ, đối với vào trong đó 20 đạo cấm chế, Mạc Hà mặc dù đã tương đối hài lòng, nhưng là hắn nhưng rất rõ ràng, nếu không phải là bị hạn chế bởi tự thân thực lực, trận đồ ở giữa cấm chế, số lượng hoàn toàn có thể đổi được càng nhiều, mà không phải là dừng bước nơi này. Hiện tại trận đồ luyện thành, mặc dù cũng có thể thông qua tế luyện phương thức để đề thăng cấm chế số lượng, nhưng độ khó khăn tương đối mà nói thì phải so hiện tại khó khăn rất nhiều, đồng thời còn cần không ngừng ẩn dưỡng, mặc dù phiền toái một chút, nhưng đối với Mạc Hà mà nói coi như là có thể tiếp nhận phạm vi. Nhất là ẩn dưỡng, Mạc Hà hoàn toàn có thể không cần tự mình tới, bỏ vào huyền nguyên hồ lô bên trong, hoặc là dẫn dắt tinh thần lực, cũng có thể hoàn thành uẩn dưỡng. Đưa tay đem cái này bức trận đồ nắm trong tay, Mạc Hà hiện tại cũng không có mình tưởng tượng bên trong như vậy kích động. Hắn tâm tình bây giờ hơi có chút kỳ quái, vui vẻ là có một ít, tâm tình kích động cũng có một ít, nhưng càng nhiều hơn, nhưng là một loại không giải thích được thực tế cảm, giống như nào đó kiện đồ trọng yếu mất mà phục được. Trong lòng vô cùng quý trọng, trong tay nắm trận đồ, Mạc Hà cũng không có lập tức thử một chút tự mình luyện chế ra trận đồ uy lực, mà là hít sâu một hơi, xếp chân ngồi dưới đất, bắt đầu khôi phục tự thân tiêu hao. Luyện chế cái này kiện trận đồ, Mạc Hà tiêu hao thật vẫn không nhỏ. Trong cơ thể hắn pháp lực mặc dù không còn như khô kiệt, nhưng là tiêu hao vậy tương đối nghiêm trọng. Đang khôi phục liền trong cơ thể pháp lực hao tổn sau đó, Mạc Hà lần nữa mở hai mắt ra, làm chuyện thứ nhất chính là trực tiếp mang trận đồ bay đến trong tinh không. Sau đó vận chuyển trong cơ thể pháp lực, đem trận đồ mở ra. Trận đồ triển khai trong nháy mắt, Mạc Hà bỗng nhiên cảm giác được, ở nơi này phiến nhân tộc tinh vực bên trong, quần tinh ở trong nháy mắt, ánh sáng tựa hồ bất thình lình sáng một đoạn. Minh minh bên trong thiên địa tinh thần chi đạo, ở hắn cảm ứng bên trong, cũng thay đổi được trước đó chưa từng có rõ ràng. Ở quần tinh tựa như hô ứng giống vậy phản ứng bên trong, Mạc Hà trong tay trận đồ thể tích nhanh chóng tăng lớn, ở trong tinh không bày. Sau đó trận đồ lên nơi vẽ hình ảnh, ngay tức thì đổi được vô cùng rõ ràng, mà trận đồ bản thân nhưng ngược lại đổi được ảm đạm đứng lên, thẳng đến biến mất không gặp. Giờ khắc này, Mạc Hà trong tay nghe được rõ ràng tiếng nước chảy. Ở thanh âm này không cách nào truyền bá trong tinh không lan truyền mở. Thanh âm này và thông thường tiếng nước chảy lại có chút không cùng. Trong đó xen lẫn một ít thứ, phảng phất là ngôi sao hoan hô, một cái long lanh trong suốt sông nhỏ xuất hiện ở mảnh tinh không này bên trong. Sông nhỏ bên trong mỗi một giọt nước cũng long lánh giống như tinh thần giống vậy ánh sáng. Mặc dù con sông nhỏ này ở trống trải trong tinh không, lộ vẻ được cũng không phải là như vậy bắt mắt, nhưng là nó tồn tại, nhưng ở trong tinh không không cách nào bị khinh thường, thậm chí đoạt đi quần tinh hào quang. Chung quanh quần tinh, giờ khắc này ánh sáng lại sáng một phần, hơn nữa quần tinh trên tinh thần lực bắt đầu tự phát hướng vậy cái quanh co trong sông nhỏ hội tụ. Nhìn vậy tự phát tụ đến tinh thần lực, cộng thêm ở cảm ứng của mình bên trong đổi được vô cùng rõ ràng tinh thần chi đạo, Mạc Hà đột nhiên bây giờ tựa như phúc tới tâm linh vậy. Bàn tay mở ra, lấy ra huyền nguyên hồ lô, sau đó bước lên trước bước ra, phi thân đi tới thiên hà bên trên, thân hình rơi vào thiên hà bên trong. Theo Mạc Hà động tác này, minh minh bên trong tinh thần chi đạo tựa như bị xúc động vậy. Toàn bộ trong tinh không, tất cả tinh thần ánh sáng cũng đổi được sáng chói đứng lên, làm cho cả tinh không đều bị kim quang nơi chiếu sáng. Lúc này, vô số người cũng chú ý tới trong tinh không dị tượng. Tu vi cao thâm một chút đều bắt đầu thăm dò dị tượng phát sinh nguyên nhân. Trên vùng đất Quỳnh Châu huyện Tử An Vọng Nguyệt Sơn, Thanh Mai Quan tất cả đệ tử giờ phút này cũng ngẩng đầu vọng hướng bầu trời, nhìn ban ngày bên trong đột nhiên xuất hiện đám này tinh sáng chói dị tượng. Chặc chặc, ngoan ngoãn, đây cũng là vị kia người đại thần thông làm ra dị tượng. Thật giống như lần trước trong tinh không có lớn như vậy dị tượng, mới không có đi qua nhiều ít năm nha. Trong Thanh Mai Quan, Nhâm Vân Đằng dựa lưng vào hai cây thanh mai, nhìn bầu trời bên trong sáng chói quần tinh, trong miệng phát ra tiếng khen ngợi. Ở hắn bên người, một người thanh niên nhìn hắn một mắt, sau đó bĩu môi, nhịn được không nói gì. Bất quá hắn cái tiểu động tác này lại bị một bên Nhâm Vân Đằng chú ý tới, không khỏi được xoay đầu lại nhìn hắn. mang trên mặt nghiền ngẫm diễn cảm nói, ngươi có phải hay không và vi sư nói chuyện mạnh miệng đỉnh thói quen. Thấy vi sư nói chuyện, ngươi liền muốn đỉnh cái miệng. Cái này người thanh niên chính là Nhâm Vân Đằng thu đệ tử Niếp Độc Tiên. Hắn nghe được Nhâm Vân Đằng nói sau đó, căn bản không có bất kỳ lo lắng nào sợ phản ứng. Ngược lại thì quay đầu nhìn Nhâm Vân Đằng, mặt không thay đổi dùng giọng bình tĩnh nói, sư phụ, ngươi nếu như là muốn thu thập ta dừng lại, tùy ý tìm chút vui, ngươi liền trực tiếp nói cho ta, không nên tùy ý tìm một ít lý do. Nghe được câu này, Nhâm Vân Đằng nửa điểm vậy không xấu hổ, ngược lại thì ở Niếp Độc Tiên trên đầu nhẹ nhàng gõ một cái. Sau đó nói, vi sư bây giờ còn có thể thu thập ngươi, ngươi hẳn cảm thấy cao hứng. Đến khi lập tức vi sư tu luyện tiên thiên dung khí bí thuật, biến thành ngươi vô ưu sư bá như vậy, ngươi liền là muốn cho ta thu thập ngươi, ta sợ rằng cũng không để được nửa điểm hứng thú. Hắn những lời này nói xong, đứng ở một bên khác, vô ưu quay đầu nhìn hắn một mắt, sau đó lại ngẩng đầu nhìn về bầu trời, chỉ là trong miệng nhưng bất thình lình nói một câu, sư đệ, ngươi suy nghĩ nhiều. Nè, ngoặc kép, Mạc Hà đưa tới dị tượng, nhân tộc tinh vực, chấn linh tinh mấy vị kim tiên cảnh giới cao thủ. Bọn họ dĩ nhiên là phát hiện sớm nhất, giờ phút này mấy người mặc dù đều còn ở chấn linh tinh thượng, nhưng là bọn họ ánh mắt, nhưng đã sớm rơi xuống Mạc Hà chỗ ở vị trí. Người này lại có thủ đoạn như vậy, đem trong thiên địa tinh thần chi đạo hoàn thiện một ít, đưa tới quần tinh dị tượng. Nhưng con sông này là chuyện gì xảy ra? Mấy vị kim tiên cảnh giới cường giả bên trong, một người trong đó hướng về phía bên người mấy người nói, người này lai lịch bất phàm, nghe nói kiếp trước là tiên thiên thần linh chuyển thế, hơn nữa còn là tiên thiên thủy thần, đây chắc hẳn là hắn một ít thủ đoạn đi. Bất quá hắn cái này thủ đoạn tại hắn hiện tại mà nói, nhưng là có chút nguy hiểm. Bên cạnh một người kim tiên nghe vậy nói, nghe được cái này vị kim tiên mà nói, một bên mấy tên khác kim tiên cường giả sắc mặt cũng có chút ngưng trọng gật đầu một cái. Trong tinh không bá chủ, cuối cùng vẫn là linh tộc, để cho tinh thần chi đạo về phía trước diễn hóa liền một bước thủ đoạn. Thành tựu trong tinh không tạo ra tiên thiên thần linh, tử thần hẳn là sẽ không bỏ qua. Mấy người bọn họ bây giờ nhìn Mạc Hà, làm sao thử cũng không phải đề phòng tử thần, không để ý tới sẽ người ngoài. Thời khắc này Mạc Hà, thân tại thiên hà bên trong, cảm giác mình đối với tinh thần chi đạo lĩnh ngộ, đang lấy một loại tốc độ vô cùng đáng sợ lên cao. Nguyên bản chỉ là làm phụ trợ tinh thần chi đạo, ở nơi này ngắn ngủi trong chốc lát, sẽ để cho Mạc Hà đối hắn lĩnh ngộ, đạt tới và hắn chủ tu chi đạo rằng co bằng phẳng trình độ. Trong quá trình này, vậy tụ đến tinh thần lực, thông qua giống vậy sáp nhập vào trận pháp bên trong huyền nguyên hồ lô, liên tục không ngừng chuyển hóa thành thiên hà thủy, hội tụ đến hiện hữu thiên hà bên trong. Khuếch trương chiều rộng trước điều này thiên hà, đồng thời vậy phạm vi lớn tăng lên trận đồ uy lực. Nguyên bản Mạc Hà còn hơi có chút đáng tiếc, mình sau này muốn tăng lên trận đồ uy lực, cần hoa một ít công phu, có thể bằng vào trận đồ lần đầu tiên mở ra tạo thành dị tượng, cũng đủ để cho trận đồ uy lực lớn lớn tăng lên. Mạc Hà đã có thể xác định, đến khi mình thu hồi trận đồ sau đó, mình trận đồ bên trong nhất định sẽ nhiều hơn mấy đạo cấm chế. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta mang cửa hàng chuyển kiếp https://tiuyencv.com/tay-nối-mang-nối-cuyen-sang-nối-siuay-nối-sang-nối-kip-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.